Chương 25. Cánh diều thời thơ ấu. Phải mất đến 3 giờ đồng hồ, Mạc Mạn mới kể xong những gì mà cô ấy đã phải trải qua. Cô ấy tươi cười nhìn rồi chờ đợi tôi phát biểu một câu tổng kết, nhưng tôi lại chẳng thốt ra được lời nào. Đầu óc tôi đang rất rối loạn, lòng ngực tắc nghẹn. Mạc Mạn vốn là một cô gái rất yếu ớt, được cưng chiều từ nhỏ, vậy mà hiện thực cuộc sống đã có biến cố, trở nên khiến cô lạnh lùng vô tình. Khuôn mặt cô ấy chỉ hiện lên cái vẻ ngây thơ trong sáng khi nói về mẹ, và hiện lên vẻ dịu dàng thùy mị khi nói về người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ của cô ấy và nói tất cả đều đã qua rồi. Cái gì đều đã qua rồi? Mặt Mạc cố làm ra vẻ mơ hồ không hiểu, nhưng kỳ thật tôi dám khẳng định rằng cô ấy đã hiểu hết câu nói đó. Khổ nạn buồn đau đều đã qua rồi, hận cũng vậy mà yêu cũng vậy, đều đã qua rồi. Em hãy tiếp tục chôn giấu câu chuyện của em đi. Quãng đời sau này sẽ luôn có anh ở bên cạnh, và hãy tin anh. Tôi xúc động nắm chặt tay cô ấy và nói những lời thề thốt với Mạc Mạc một cách chân thành. Mạc Mạc vùi sâu cái gương mặt của cô ấy vào lòng tôi. Tôi không thấy được nét biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, và cũng không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy không nói một lời nào, không thề nguyện sẽ mãi mãi bên tôi, và cũng không lên tiếng chối bỏ những lời bày tỏ của tôi. Tại sao cô ấy đã dốc hết bầu tâm sự với tôi và đã nói rõ thân phận cho tôi hay, nhưng lại vẫn giữ khoảng cách với tôi như vậy? Cô ấy quả nhiên vẫn là ngải mà. Thế giới nội tâm của cô ấy sâu đến nỗi không thể dự đoán được, và cũng không dễ dàng bất kỳ ai xâm chiếm được. Chúng mình sống chung với nhau nhé, anh thật lòng muốn được ở bên em. Tôi nhất quyết không chịu buông tha, kỳ kèo bám riết cho bằng được. Mạc Mạc bỗng nhiên bật cười, giống hệt như tia nắng sớm mai. Sau tiếng cười là câu nói được. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi bế bỗng cả cơ thể bé nhỏ gầy yếu của Mạc Mạc lên, xoay xoay mấy vòng khắp phòng. Vừa say tôi vừa hét toáng lên: bắt đầu từ hôm nay anh thề rằng sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào nữa. Anh muốn được che chở cho em suốt cuộc đời. Em cũng phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác đi. Suốt cuộc đời, đó không phải là lời nói vui miệng của tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói những lời thề thốt ấy như vậy, trừ phi tôi đã dám chắc về điều đó. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt tôi lại dễ dàng khiến tôi trở nên can đảm đến như thế. Mạc Mạc vòng hai tay quanh cổ của tôi cười khanh khách, cất tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, giòn giả và chắc chắn rồi nói: được. Nỗi niềm xúc động đang tràn dâng trong lòng tôi thật khó diễn tả thành lời. Phải rất lâu sau đó, sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới đành lòng buông Mạc Mạc ra. Thấy vừa thoát ra khỏi vòng tay của mình, tôi vội vàng nói: từ giờ phút này em đã là bạn gái của anh rồi đấy. Mạc Mạc mím môi lại mỉm cười không trả lời. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, đưa tay kéo hết rèm cửa sang hai bên, rồi nheo mắt lại nói: cuối cùng lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Mạc Mạc đứng trong thời tiết mùa xuân, nắng vàng chiếu lên trên mái tóc cô ấy, tạo thành một vần hào quang nhẹ nhẹ. Đôi mắt trong sáng của cô ấy khẽ chớp. Đâu đây, có phải là cô chủ cửa hàng hoa mà tôi đã phát hiện ở phía nam thành phố? Đây cũng đâu phải là cô bạn gái mà phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được. Cô ấy rõ ràng là một thiên sứ mới được phái xuống trần gian. Rõ ràng là cô ấy đang giấu sau lưng một đôi cánh trắng ngần của thiên sứ. Thiên sứ nói: cô ấy lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Tôi hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Buồn khổ bao nhiêu năm, nhẫn nại bao nhiêu năm, rồi khổ tận cam lai. Giờ đây tâm hồn ẩm ướt tâm tối của cô ấy đã được ánh nắng mặt trời chiếu rồi, sưởi ấm. Mà những lời hứa của tôi đối với cô ấy không phải chỉ là những lời nói cho xong chuyện. Mạc Mạc bỗng le lưỡi, vỗ nhẹ lên đầu, thốt lên rằng đã quên mất cái việc đi nấu cơm. Điệu bộ tinh nghịch ấy mới đúng là những hành động của một cô gái mới 19 tuổi. Khi Mạc Mạc đi nấu cơm, tôi bê ghế ra ngồi phía sau để ngắm cô ấy. Mạc Mạc không cho tôi giúp một tay, bảo tôi cứ ngồi yên một chỗ. Cô ấy nói rằng chân tay vụng về của tôi sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Khi thốt lên những câu nói đó, cô ấy thể hiện rõ tư thế của một cô vợ trẻ đang nũng nịu với chồng. Sau đó tôi thoải mái ngồi nhìn cô ấy tất bật ở trong bếp, chuẩn bị nấu nướng như một chú ông thợ chăm chỉ. Tôi chỉ có mỗi một việc là hồ hởi ngồi chờ cái mâm cơm được dọn sẵn mà thôi. Khi nấu cơm nhìn Mạc Mạc không giống với Uyển Nghi, không đeo tai nghe MP3 rồi ngân nga hát theo những bài hát của Trương Tấn Triết, thậm chí cô ấy cũng chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ chăm chú vào công việc đang làm. Đúng là mỗi người đều có một phong cách riêng. Tôi chưa bao giờ mong ước một cách xa vời rằng Mạc Mạc sẽ là một người phụ nữ ưu tú ngay cả trên giường lẫn trong bếp. Nhưng cái món thịt bò kho mà cô ấy làm thì quả là không chê vào đâu được. Khi chúng tôi ăn cơm trưa thì đồng hồ đã chuyển sang những thời khắc của buổi chiều. Không biết là do quá đói hay vì tài nấu nướng của Mạc Mạc, hôm đó Mạc Mạc chỉ ăn có vài miếng là đã kêu no bụng, còn tôi cả một nồi cơm đầy lẫn một mâm thức ăn thịnh soạn đã được tôi ngốn hết sạch. Mạc Mạc nheo mắt mỉm cười nhìn tôi ăn uống. Cô ấy nói: cái việc ngồi nhìn tôi ăn một cách thú vị như vậy cũng là một cách để thư giãn. Ăn cơm xong, tôi lại ôm Mạc Mạc vào lòng, nói với cô ấy rằng hơn 20 năm qua, đây là bữa cơm đầu tiên tôi cảm thấy thư thái, mãn nguyện đến như vậy. Mạc Mạc đột nhiên nhảy lên một cách đầy hưng phấn, rồi nói với tôi: chúng mình hẹn hò đi nhé. Được, hẹn hò với nữ thần trong lòng mình bấy lâu nay đã khiến tôi vô cùng xúc động. Nhưng ngay sau khi nhận lời với cô ấy, tôi lại cảm thấy lo lắng. Mạc Mạc vốn quen tiêu xài thoải mái, còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Cô ấy mà dẫn tôi đi đến những chỗ mà cô ấy thích thì làm sao tôi có thể kham nổi được? Lẽ nào lại trơ trẽn đến nỗi để bạn gái mình rút ví ra mà trả tiền ân? Thế là tôi giả bộ đòi hỏi đi chơi ở đâu bây giờ. Thấy nét mặt ảm đạm khó coi của tôi, Mạc Mạc nói một cách rầu rĩ: anh sợ đi cùng em ra ngoài phố sẽ bị người khác bắt gặp hay sao? Thấy cô ấy đã hiểu lầm, tôi cuống lên kéo vội tay cô ấy rồi nói: anh sợ cái gì chứ, sau này hãy có em bên cạnh anh sẽ nắm chặt lấy tay em. Anh muốn cho cả thế giới này biết rằng người con gái mang tên Mạc Mạc có sắc đẹp hoa như nguyệt thẹn này đã thuộc về của anh. Bây giờ Mạc Mạc mới mỉm cười mãn nguyện. Thấy cô đã vui vẻ, tinh thần tôi cũng phấn chấn hẳn lên. Đi thôi em yêu, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi đến đó. Tôi vốn nghĩ rằng Mạc Mạc sẽ đòi đi mua sắm ở những trung tâm thương mại cao cấp. Ai ngờ cô ấy lại nói: chúng mình đi chơi thả diều đi, có được không anh? Thả diều thì có gì đâu khó kia chứ, và đỡ tốn tiền lại vừa vui vẻ, còn có thể rèn luyện sức khỏe, tắm nắng diệt vi trùng. Đương nhiên là tôi vui vẻ đồng ý rồi. Mạc Mạc liền hân hoan vỗ tay, tung tăng nhảy nhót vô tư giống như một đứa trẻ. Điệu bộ sinh động tươi tắn của Mạc Mạc khiến tôi ngồi ngay ra ngắm cô ấy một hồi lâu. Mạc Mạc quả nhiên đã ngoan ngoãn để tôi nắm tay cô ấy đi ra ngoài phố. Tôi cao ngạo bước đi trên đường, tay nắm chặt tay cô bạn gái Mạc Mạc, người có sắc đẹp thiên phú không thua kém gì phấn đại ngày xưa của mình. Vừa bước ra khỏi cửa, chúng tôi đã gặp ngay hai chú chó đang hứng tình. Nhìn thấy cảnh ấy, Mạc Mạc vội quay mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú với hành động tỏ vẻ xấu hổ đó của cô ấy. Ánh nắng cuối tháng 3 thật tuyệt vời. Vào mùa này, đám cây bạch dương hai bên đường đã bắt đầu bung ra những sợi bông trắng muốt. Ánh sáng trắng của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá rồi thẳng xuống mặt đường không chút khói bụi. Gió nhẹ nhẹ thổi từng sợi bông bay lượn trong không trung. Hít một hơi thật sâu, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, trong đầu tôi vẫn hiện rõ những hình ảnh của quãng thời gian đó. Có ánh nắng, có gió nhẹ, có hàng cây bạch dương cao lớn, có những sợi tơ bông bay lượn trong cả giấc mơ, có em, có tôi. Ôi, đẹp biết bao. Khoảnh khắc mùa xuân ngắn ngủi vì có mặt mặt ở bên bỗng trở nên phong tình, giàu dạng. Trên quảng trường, người đến chơi thả diều chủ yếu là đám em trẻ nhỏ, thi thoảng cũng có một vài đôi tình nhân. Trên nền trời cao xanh thâm thẳm, điểm xuyết vài cánh diều giấy màu sắc sặc sỡ, cùng đua nhau khoe sắc. Trò chơi thả diều đã thuộc về ký ức của những năm tháng tuổi thơ. Dễ thường, cũng phải đến hơn 10 năm rồi, tôi không chạm đến nó. Cái trò chạy thục mạng, sau đó kéo dây để cánh diều tự do tự tại bay lên cao theo chiều gió, với tôi bây giờ đã mang một ý nghĩa khác rồi. Bà bán diều cầm trong tay rất nhiều loại diều giấy khác nhau, giá cả cũng không thống nhất. Mặt mặt nhất định chọn chiếc diều theo kiểu phổ biến nhất, mang hình đầu hổ, thân hổ, được dán bằng giấy, xương hổ được đan bằng những nan tre. Tôi thầm nghĩ, mình đường đường là một đấng nam nhi mặt mũi bảnh bao, lại tranh giành chạy tới chạy lui trong đám trẻ con lít nhít kia để thả diều, e rằng hơi mất thể diện. Thế là tôi bèn ngồi xuống bãi cỏ nhìn Mạc Mạc cứ tung tăng chạy nhảy. Mạc Mạc không phải là nam giới, cô ấy cũng không cần phải để ý đến thể diện giống như tôi. Cô ấy giơ cao con diều hình đầu hổ, chạy tới chạy lui trong làn gió xuân, mắt cứ chăm chú nhìn cánh diều, miệng thì cười ha hả trong ánh nắng mặt trời, một điệu cười vô cùng thoải mái, không một chút e ấp của thiếu nữ, nhưng lại vô cùng thuần khiết tự nhiên. Chốc chốc, cô ấy lại chạy sang bên này rồi chạy sang bên kia. Dù con diều chưa bay lên được cao lắm, nhưng mỗi lần có một cơn gió mạnh thì chiếc diều lại bay lên khỏi mặt đất chừng 4-5 mét. Cô ấy đã cuốn quýt, vui mừng phấn khởi. Cô ấy sẽ quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn nói với tôi rằng: "Thế nào, em giỏi đấy chứ?" Rồi chờ đợi xem tôi có khen ngợi không. Nhìn đôi má đỏ ửng lên dưới ánh mặt trời của cô ấy, tôi thật không thể nào tưởng tượng nổi cô đó là Mạc Mạc, người con gái mới đem qua thôi còn lả lơi đến ly 18 tìm trai bao để tiêu khiển. Cho đến tận bây giờ, khi cô ấy vui tươi chạy dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh của một thiếu nữ 19 tuổi trong con người của cô ấy mới thật sự bao trùm lấy cơ thể đang vui vẻ nhảy nhót kia, mới đúng vững lại trên sự sống đang hồi sinh của cô. Tôi đang cầm giúp cô ấy cái gói kẹo bạc hà và một chai nước suối. Mạc Mạc cảm thấy khát nước sẽ chạy lại chỗ tôi đón lấy chai nước mát trong tay của tôi, ngửa cổ uống ừng ực, rồi lại chìa tay về phía tôi để đòi một viên kẹo. Sau đó cô ta nhoẻn miệng cười với tôi, rồi không kịp đợi tôi nói gì thì đã chạy biến đi, lẫn vào trong ánh nắng mặt trời. Một ngày mùa xuân dịu dàng trong buổi chiều oi nồng, ánh nắng mặt trời chói chang, những viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh, những cánh diều mỏng manh, nhiều màu sắc bay lượn đầy hào phóng. Em ngước mắt thả dây, lôi kéo, mối bận tâm của anh cũng dài như những đoạn dây diều ở trong tay em. Chúng tôi hòa hợp giống như một cặp tình nhân thanh mai trúc mã, cùng vô tư lớn lên bên nhau. Chỉ cần cô ấy liếc nhìn, tôi hiểu ngay cô ấy muốn cái gì. Cô ấy không nói chuyện nhiều với tôi, chỉ tập trung vào trò chơi thả diều, nhưng tôi lại không hề cảm thấy buồn chán. Trước đây tôi không biết rằng một trò chơi mà tôi đã chán ngấy từ hồi còn nhỏ, quà tài của Mạc Mạc lại biến thành một thứ đồ chơi sinh động và đầy hứng khởi đến như vậy. Cô ấy cười, tôi cũng không thể ngăn được cái khóe môi mình nhếch lên theo. Trong lúc đang ngồi nhìn Mạc Mạc chơi thả diều, Uyển Nghi lại gọi điện thoại cho tôi hai lần. Tôi ấp a ấp úng nói rằng đang đi chơi với một người bạn. Tôi vốn không khéo léo trong việc nói dối, Tôi sợ Uyển Nhi lại phát hiện ra nên vội vàng tắt máy. Nghĩ tới Uyển Nhi, tôi lại cảm thấy đôi chút rầu rĩ. Đúng lúc đó cánh diều của Mạc Mạc đã bay lên cao. Con diều hình đầu hổ được làm bằng giấy của chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ đứng tích ở tận trên không trung bao la. Mạc Mạc đắc ý cầm sợi dây diều chạy lại bên tôi, chờ đợi ở tôi một lời khen ngợi. Tôi nói với cô ấy như đang nựng một đứa trẻ: giỏi quá, mau cởi cái áo khoác ngoài ra, không lại bị cảm đấy. Mạc Mạc ngoan ngoãn cởi bỏ cái lớp áo khoác bên ngoài. Cô ấy mặc một chiếc áo thun màu trắng ngà ở bên trong, tay áo sáng cao để lộ hai cánh tay trắng nõn nà. Sau đó cô ấy lại cởi cái đôi giày cao gót màu đỏ ra, đưa dây diều ra cho tôi cầm, để chân trần nằm ngay xuống thảm cỏ bên cạnh tôi và luôn miệng kêu mệt quá. Mạc Mạc lại chống cái đôi chân dài săn chắc của mình lên, bầu ngực phập phồng nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng khe khẽ cong lên, hàng mi khép hờ chốc chốc lại rung rinh. Nhìn Mạc Mạc lúc đó thật trẻ trung, tươi vui. Cô ấy nằm ngay bên cạnh tôi, trông dáng bộ thước tha dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không thể xóa đi cái ham muốn dục vọng. Đó chính là một sự bán bổ. Mạc Mạc nhắm mắt lại hỏi tôi: anh có vui không? Tôi nói tôi rất vui. Tôi hỏi lại cô ấy: thế thì còn em? Mạc Mạc quay sang nhìn tôi, hai mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng mặt trời, chân thành bày tỏ sự biết ơn. Cảm ơn anh, đã lâu rồi em chưa được vui như thế này. Tôi nói: ngốc à, có gì đâu mà cảm ơn kia chứ. Sau đó Mạc Mạc nhắm mắt lại, xa xăm hồi tưởng lại: còn nhớ lúc em còn nhỏ, khi mẹ em còn sống, mẹ thường đưa em đi chơi thả diều. Hồi đó em cũng có một con diều hình đầu hổ. Con diều đó là do mẹ em tự làm, nó còn đẹp hơn những chiếc diều giấy bán bây giờ. Trên bãi cát cạnh bờ sông, em cũng chạy qua chạy lại như thế này. Con diều thường quay vòng vòng, nó không bay lên cao được, nhưng em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trẻ con thường vô lo vô nghĩ, không biết vì sao cứ chạy qua chạy lại như vậy mà cũng thấy vui rồi. Cô ấy quay sang nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại: anh rất giống với mẹ em. Mẹ em cũng như vậy, mẹ rất nho nhã yếu ớt, không bao giờ chạy theo em cả. Mẹ thường ngồi một chỗ nhìn em chạy qua chạy lại, ánh nhìn không bao giờ rời khỏi em. Mỗi lần quay lại nhìn mẹ, em đều thấy mẹ đang nhìn em gật gật đầu động viên, rồi dùng khẩu hình để nói với em rằng: con gái của mẹ giỏi quá. Trên tay mẹ luôn là những đồ ăn ngon. Em chạy mệt rồi liền chạy về bên mẹ, mẹ giúp em lau mồ hôi rồi đưa nước cho em uống, giống như anh bây giờ. Cảm ơn anh. Dù rằng mẹ em chưa bao giờ cùng chơi với em, nhưng em cũng đã rất vui và cảm thấy thật an lòng, bởi em biết rằng mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em. Chỉ cần ngoảnh đầu lại nhìn là em có thể thấy hình ảnh của mẹ đang chờ đợi em và đang nhìn theo em. Em cười, mẹ cũng cười theo. Em giống như một cánh diều đang bay lượn trong gió, còn trong tay mẹ là sợi dây gắn kết giữa mẹ và em. Dù em có chạy bao xa đi nữa, mẹ chỉ cần thu cái sợi dây lại thì em có thể quay về bên mẹ. Em đã rất lo sợ nếu sợi dây đó bị đứt. Đến hôm nay thì sợi dây đó đã đứt thật rồi, mẹ không còn nữa, sợi dây cũng chẳng thấy đâu. Còn em không biết đã bị gió thổi cho phiêu bạt tận nơi nào rồi, và không còn có thể quay trở về bên mẹ được nữa. Lúc ấy, một giọt nước mắt trong vắt từ đuôi mắt của Mạc Mạc chảy xuống, lăn vào trong tai. Tôi xót xa, đưa tay lau giúp cho cô ấy. Tôi hỏi cô ấy: em chạy qua chạy lại lâu như vậy, em có mệt không? Mệt, càng mệt thì càng tìm thấy được cảm giác từ thời thơ ấu. Em vẫn muốn được trải nghiệm lại một lần nữa. Em vẫn luôn hy vọng rằng ký ức của mình chỉ có khoảng thời gian khi mình còn bé đó. Có trời xanh mây trắng, có cánh diều của em. Em cố gắng chạy đi chạy lại, ánh diều sẽ bay cao hơn. Tại sao bây giờ em lại thay đổi trở thành một con người như thế này? Mạc Mạc lại khe khẽ thì thầm, dường như đang hỏi tôi, như đang tự hỏi bản thân mình. Em không có thay đổi kia mà, em vẫn là một cô bé ngoan, nếu không sao anh lại có thể yêu quý em được kia chứ. Tôi an ủi cô ấy một cách chân thành. Mạc Mạc mím môi lại không trả lời, dường như cười mà không phải cười. Thế hồi nhỏ khi em thả diều bay cao rồi, chạy mệt rồi, sẽ làm thế nào nữa? Tôi hỏi. Thì em sẽ xà vào lòng của mẹ, ngủ một giấc ngon lành. Mạc Mạc nói xong phá lên cười vui vẻ. Còn tôi cũng bị lây nhiễm sự ngây thơ trong sáng đó. Từ khuôn mặt đến suy nghĩ của tôi lúc đó, tất cả đều được bao phủ một vẻ đơn thuần. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói, thôi em hãy ngủ một chút đi. Sau đó quả thật cô ấy đã ngủ thiếp đi, đặt gối đầu lên đùi của tôi. Một lát sau tôi đã nghe thấy được cái tiếng thở đều đặn của cô ấy. Tôi sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào làm nhức mắt cô ấy, bèn lấy tay che ánh sáng. Tôi cũng sợ cô ấy bị nhiễm lạnh, nên đã lấy cái chiếc áo khoác của cô ấy vừa cởi ra đắp lên trên người cô ấy. Ngay từ nhỏ tôi đã quen sống trong cảnh có người phục vụ cơm ăn áo mặc. Trong tâm trí tôi chỉ có người phục vụ tôi, chứ tôi chưa bao giờ biết đến cái việc phải quan tâm tới người khác. Vậy mà lúc này đây, tôi đã cam tâm tình nguyện chăm sóc cho cô gái đang gối đầu lên đùi tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi thấy mình như một thiếu niên mới lớn lần đầu sa vào lưới tình. Suy tính thiệt hơn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không kém phần ân cần dịu dàng. Nếu không phải đã quen biết nhau từ kiếp trước, nếu không phải đã có chút ân tình đã an táng cho nhau dưới tấc đất vàng từ kiếp trước, sao tôi lại có thể có cái cách đối xử đặc biệt với cô gái này như vậy? Mặt trời ẩn sau những đám mây rồi lại xuất hiện, khoe cái khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Gió lúc thổi lúc ngừng, tôi ngồi yên không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới giấc mơ đẹp của cô gái đang gối đầu trên đùi của mình. Nghĩ tới thân thế của Mạc Mạc, rồi nghĩ tới những chỗ đau bất hạnh không phải ai cũng biết mà cô ấy đã trải qua. Chỉ cần biểu hiện nhỏ của cô ấy, như là cái khẽ nhăn mặt hay chau mày, cũng đủ khiến tôi thương cảm vô cùng. Nhìn cái điều bộ ngủ say sưa một cách yên lành của cô ấy, thuần khiết đến như thể không có chút tranh giành gì về thế sự, tôi có muốn thôi thì cũng không được. Chắc hẳn cô ấy đã mệt lắm rồi. Một mình cô ấy đã phải vật lộn bao nhiêu năm ròng trong cõi trần tục. Một lần đi thả diều tìm lại chút ký ức từ khi còn ở bên cạnh mẹ, mới có được một khoảnh khắc ổn định và an lành như thế. Tôi vốn dĩ vẫn cho rằng mình không phải là người đàn ông phong tình, nhưng sau khi tôi gặp Mạc Mạc, tôi bỗng trở nên nặng tình đến như vậy. Thật ra trong thế giới này không có người đàn ông khô khan, chẳng qua họ chưa gặp được một nửa của mình mà thôi. Đợi đến khi họ gặp được rồi, dù có là người đàn ông cứng rắn máu lạnh đến đâu, họ cũng đều tự nguyện rơi vào cái đầm lầy anh em thấm thiết mà thôi. Mạc Mạc giống như một cái cây dây leo mỏng manh yêu kiều, nõn nà nhất trong mùa xuân này. Cô ấy đã chọn được một mảnh đất màu mỡ và mềm yếu nhất trong trái tim tôi, và cứ miên man quấn quýt vương dài. Con diều giấy hình đầu hổ mà Mạc Mạc phải mất nhiều công sức mới khiến nó bay lên cao, bây giờ nó lắc la lắc lư rơi xuống mặt đất ở phía xa kia, nơi tận cùng của cái nhìn. Nghĩ đến việc Mạc Mạc tự so sánh mình là một cánh diều, tôi cảm thấy vô cùng đáng yêu, bất giác tôi mỉm cười một mình. Giờ đây Mạc Mạc vẫn là một cánh diều đang bay lượn mông lung trong gió. Chỉ có điều tôi cần mãi mãi nắm chặt lấy sợi dây gắn kết với cô ấy ở trong tay.